Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 421, chương 423, cuối cùng đạt đến đỉnh phong. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, như loại này tập thể tấn chức, còn tấn thăng nhanh như vậy, nàng vẫn là lần đầu thấy, bất quá, cái này lần đầu tiên thấy. Đối với nàng trùng kích có điểm quá lớn, đi lên chính là 5-6 cái thượng tôn vị đỉnh phong đại năng ở trước mặt nàng sinh ra. Hơn nữa còn là đơn giản như vậy thô bạo phương pháp, để cho nàng có chút khó chịu, thậm chí tại nơi một cái chớp mắt, nàng có chút hoài nghi, chính mình trước đây tu luyện, có phải hay không đều tu đến hải phốc thú trên người. Hải phốc thú là long cung một loại thường gặp hải thú. Tính tình ôn hòa, không có công kích tính, thịt ngon, rất nhiều người đều chuồng nuôi có loại này hải thú. Cũng chính là 1 giờ, Trần Phong, này nữ nhân, tất cả đều tấn thăng đến thượng tôn vị. Đợi đến cuối cùng một cái tiểu bạch từ trong trận pháp đi ra, biến trở về nguyên hình. Ghé vào một bên lẳng lặng nổi lên mới tiến hóa phía sau. Phương Thanh Đồng liền đem trận pháp trực tiếp triệt bỏ. Xoa xoa mồ hôi trên đầu, 407, thủy. Trên mặt hiện ra một tia tiểu tụy màu sắc. Chỉ là một cái như vậy thời gian, Phương Thanh Đồng cảm giác mình chưa từng có mệt như vậy quá. Chủ yếu là cái này trận pháp, thao túng là ở là quá khó khăn. Ở thao túng trận pháp trong quá trình, nàng thậm chí một lần cảm giác được, cái kia dị thú có một loại muốn sống lại, tránh thoát trận pháp trói buộc cảm giác. Tuy là loại cảm giác này, chẳng qua là ảo giác, thế nhưng vẫn làm cho nàng kinh hãi không thôi. Nghĩ đến mới vừa đang chủ trì trận pháp thời điểm, xuất hiện loại này ảo giác, nàng không khỏi nghĩ đến. Nếu như cái này dị thú thực sự sống lại, tránh thoát trận pháp ràng buộc, sợ rằng trên cái thế giới này không có người có thể lại ngăn cản nó a. Nghĩ vậy, Phương Thanh Đồng không khỏi dùng mình một cái, dùng sức lắc đầu, đem trong đầu mình những cái này hoang đường ý tưởng ném ra. Khoanh chân điều chỉnh bắt đầu trạng thái của mình tới, bởi tâm tư vô cùng hỗn loạn. Phương Thanh Đồng dĩ nhiên là liền một bên Lam Ti cũng không có phát hiện. Nhìn thấy mọi người đều ở đây tu luyện củng cố tu vi, Lam Ti trầm ngâm một chút, về tới bên trong chánh điện khoanh chân ngồi xuống. Hiện tại, nàng muốn đi tra một chút truyền thừa, nhìn có hay không ghi chép. Cùng lúc đó, trong hải nhãn Trần Phong, đang ở cảm thụ cùng với chính mình nhanh chóng dâng lên tu vi. Trong lúc bất chợt, cảm nhận được một tia chỗ không đúng, bởi vì hắn cũng đã nhận ra, dưới chân trong trận pháp còn dị thú kia bức họa dị thường. Chợt mở mắt, nhìn về phía dưới chân trận pháp, đang ở hắn mới mở mắt thời điểm, cái loại này cảm giác kỳ quái, lập tức liền tiêu thất, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút dưới chân, Trần Phong lần nữa nhắm hai mắt lại. Tựa hồ là có thể chứng kiến Trần Phong một dạng, ở Trần Phong nhắm mắt lại qua gần 10 giây đồng hồ. Dị thường xuất hiện lần nữa, không nhịn được mở mắt. Lúc này đây, Trần Phong trực tiếp ngồi xổm xuống, nhìn trên đất dị thú đồ án, nghiên cứu cẩn thận đứng lên. Không bao lâu, hắn cũng cảm giác, cái này dị thú, dĩ nhiên là có chút quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này cũng không phải là cái gì, mà là dường như đã gặp qua ở nơi nào cái chủng loại kia. Bất quá bởi vì thời gian quá lâu, đột nhiên có điểm chịu không nổi. Lại nhìn một hồi, Trần Phong rồi mới từ chính mình ký ức ở chỗ sâu trong. Lật ra tới một người lâu đời hình ảnh, đó là chính mình còn ở trên địa cầu thời điểm, đã từng một cái nữa mỹ thuật triển khai bên trên. Thấy qua một bức họa, phía trên kia liền vẽ một cái dị thú, với hắn hiện tại trước mắt cái này, hầu như giống nhau như đúc. Long chi cửu tử, thao thiết, cổ ngôn mây, thao thiết, long chi cửu tử, hình dáng như dê thân mặt người, nhãn ở dưới nách hổ răng nhân thủ. Cổ đại trong truyền thuyết mãnh thú, nó đặc điểm lớn nhất đó là có thể ăn. Đồng thời, loại này quái thú không có thân thể. Đó là bởi vì hắn quá tham ăn đem thân thể của chính mình ăn tươi. Chỉ có một đầu to cùng một cái miệng rộng, vô cùng tham ăn, cuối cùng đem mình đều ăn hết. Nó là tham lam tượng trưng, cho nên thường dùng để hình dung tham ăn hoặc người tham lam. Trước đây không biết chuyện gì xảy ra, bị Minh tộc nhân cho biết tướng mạo, còn nghiên cứu đến rồi trong trận pháp. Bất quá dùng thao thiết để làm phệ linh trận, vẫn là có thể. Lúc đầu thao thiết cũng rất thích ăn, chỉ bất quá những người này đem thao thiết đầu phía sau bỏ thêm một cái miệng mà thôi. Nói như vậy, đại lượng cắn nuốt linh lực sẽ gặp bị trực tiếp rót vào mọi người trong cơ thể. Lúc này, cái này thao thiết vân xuất hiện dị động, Trần Phong không biết đại biểu cái gì, thế nhưng hắn biết cái này tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Dù sao, thao thiết tốt thực, thực sự đi ra nói, sợ rằng trên thế giới này trừ mình ra, còn không có người nào có thể đối phó hắn. Dù vậy, Trần Phong như cũ không có ngừng dưới trận pháp, chỉ bất quá, ở bốn phía bày ra dùng thái sơ phù văn tạo thành một cái khác đại trận, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Theo thời gian trôi qua, Trần Phong tu vi càng ngày càng cao, vốn là còn chút dị động trận pháp. Theo Trần Phong tu vi đề thăng, từ từ không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Thân trong trận pháp Trần Phong, tự nhiên là phát hiện chuyện này. Xem ra cái kia thao thiết cũng là đối với mình có chút cố kỵ, không dám thực sự xuất hiện. Trần Phong nghĩ đến, cái này thao thiết nếu quả như thật đi ra, cũng nhiều lắm chính là một phân thân mà thôi. Đi ra cũng là hoa ngược, đơn giản liền không ra ngoài. Khóe miệng vánh lên vẻ mỉm cười. Trần Phong không khỏi đối với cái này thao thiết có chút tò mò đứng lên. Như loại này trong truyền thuyết sinh vật, hắn chính là rất muốn gặp thấy đâu. Dù sao, thân là huyền hoa người, từ nhỏ liền các loại các dạng trong truyền thuyết thần thoại lớn lên, tự nhiên mà vậy sẽ đối với loại này trong truyền thuyết sinh vật có chút hiếu kỳ. Lúc đầu cho rằng thao thiết loại sinh vật này chẳng qua là bịa đặt tới, nhưng là bây giờ xem ra, hẳn là vẫn tồn tại. Nghĩ một lát, sẽ không có lại đi quản. Hắn hiện tại nhất chủ yếu nhiệm vụ chính là toàn lực đem thực lực của chính mình để thăng tới đỉnh cấp. Trong hải nhãn linh lực quá nhiều, không ngừng phun trào ra ngoài. Thế nhưng lúc này ở Trần Phong thay đổi đi qua phệ linh trận trước mặt, tựa hồ có hơi cung không đủ cầu. Phệ linh trận tốc độ cắn nuốt rất nhanh, trong hải nhãn linh lực cơ hồ là không ngừng phun trào lấy. Thế nhưng Trần Phong ở trong hải nhãn cao độ cũng là từ từ ở đi xuống hàng lấy. Không phải nói như vậy, phệ linh trận liền hấp thu chậm a. Dù sao nhiều như vậy linh lực, căn bản là xông không đến phệ linh trận phía dưới 40 thước trong phạm vi. Đồng thời, cái phạm vi này còn đang không ngừng mà mở rộng. Không có cách nào, Trần Phong chỉ phải từ từ đem cao độ giảm bớt. Cứ như vậy, lại qua sấp xỉ 2 canh giờ tả hữu, ở trong người một tiếng chỉ có thể chính hắn nghe được lay động phía dưới. Trần Phong tu vi rốt cục đạt tới thượng tôn vị, chỉ bất quá thượng tôn vị nói còn chưa tới phần cuối, hắn phải đem tu vi đề thăng tới thượng tôn vị đỉnh phong, như vậy mới có thể dẫn động thiên địa quy tắc đối với mình sản sinh phản ứng. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục hấp thụ linh lực. Bất quá lúc này đây cũng không có dùng thời gian quá lâu, dù sao hiện tại đã tương đương với chỉ cần tích góp từng tí một linh lực là được rồi. Rất nhanh, tại hắn một tiếng rít phía dưới, phệ linh trận ầm ầm nghiền nát, tu vi của hắn rốt cục đạt tới thượng tôn vị đỉnh phong. Là thời điểm lên bên trên thế giới nhìn một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.